Ác ma pháp tác, chương 169, ngày đẫm máu thượng, gocchuyenaudio.com, nhìn đám mây đen đầy đặc trên bầu trời bay đến, Rowan nheo mắt, đưa tay che trên mắt cẩn thận xem xét trong chốc lát, sau đó thở dài. Ô, hình sắp trở trời rồi. Rồi hắn nhìn thoáng qua thủ hạ bên người. Vừa rồi thống lĩnh đại nhân tới tuần tra một lượt rất hài lòng rời đi. Lúc này, đoán chứng ở quảng trường trung tâm nhất định rất náo nhiệt đây. Rowan không nhịn được nhón chân lên, trông về phía cuối con đường đài, vị trí quảng trường trung tâm, trong gió mơ hồ truyền tới tiếng huyên náo và kinh hô, còn có tiếng quát. Rowan và bộ hạ của hắn, đều thuộc về đội quân hiệu xưng quân đoàn cận vệ đế đô tinh nhuệ nhất toàn đế đô, tiền thân là quân đoàn Hoa Kinh cức đại danh đỉnh đỉnh thời đại lập nước. Nhưng Rowan và thủ hạ của hắn không hề chịu sự quản lý của quân đoàn quân cận vệ, hắn và bộ đội của hắn, mặc dù tiếng thuộc về phân hiệu quân cận vệ Vương Thành, nhưng căn cứ vào tục lệ đế quốc trước nay, bọn họ chỉ tiếp nhận mệnh lệnh của một mình bệ hạ. Bởi vì bọn họ là người được tỉ mỉ chọn ra, thân thế trong sạch, tư liệu về tổ tiên ba đời đều điều ra vô cùng rõ ràng. So sánh với người của quân đoàn quân cận vệ Vương Thành khác, quân lương của Rowan so với những quan quân đồng cấp khác phải cao hơn gấp đôi. Ngay cả cỏ khô chiến mã ăn cũng là thứ thượng đẳng, đồng thời mỗi năm ưu tiên thay đổi trang bị, còn có đủ các loại ban thưởng của hoàng thất. Điều kiện sung túc như vậy là vì đảm bảo sự trung thành tuyệt đối của nhánh quân đội này đối với hoàng đế. Bởi vì, bọn họ chính là ngự lâm quân, là quân đội chuyên bảo vệ hoàng cung. Đằng sau con đường còn có lượng lớn quân cận vệ Vương Thành. Hôm nay thật là kỳ quái, một đạo mệnh lệnh đặc biệt đưa xuống, quân cận vệ Vương Thành thay thế trách nhiệm bảo vệ của sở trị an duy trì trật tự, có điều Rowan sẽ không hỏi những việc này. Chỉ đợi sự việc ngày hôm nay kết thúc, như vậy khoảng thời gian bận rộn này cũng có thể tới đoạn kết rồi. Dựa vào thường lệ, mỗi năm sau khi kết thúc lễ hội, bệ hạ sẽ tới ngự lâm quân ban thưởng lớn một phen, nếu như vận khí tốt ấy à, nói không chừng còn có thể có được hàm quý tộc. Rowan cẩn thận suy xét năng lực của mình, hắn xuất thân là một gia đình quý tộc nhỏ bé suy sụp, hơn nữa bởi vì không phải là con trưởng, không có tước vị quý tộc, đã phục dịch trong ngự lâm quân được 12 năm, lại chỉ làm một tên đội trưởng. Nếu như lần này vận khí mà tốt, dựa vào số năm mình phục dịch trong ngự lâm quân, nói không chừng có thể được phong thưởng tước hiệp sĩ. Hiệp sĩ các hạ một cái xưng hô thật là dễ nghe đó. Rowan vuốt ve cái chân tê cứng, may mà bây giờ mặt trời bị mây đen che phủ, khí trời ngày hôm nay nóng như vậy, lại đứng ở đây như cái cột gỗ cả một buổi sáng. Có điều đây là vận may. Rowan quay đầu nhìn lướt qua binh sĩ một đội quân cận vệ đang duy trì trật tự, những binh sĩ này mặc áo giáp vũ trang toàn bộ, đang trong đội ngũ khẩn trương duy trì trật tự. Ngăn trở đám người đang từng đợt trào đến vây quanh. Ngày trời nóng như vậy, mặc áo giáp nặng nề thế này. Thật là có chút đáng thương. Tuy nhiên những tên này hình như không có một ai lộ ra thần sắc bất mãn, người người đều sắc mặt kiên nghị. Rowan không khỏi buồn bực, bọn chết tiệt quân cận vệ Vương Thành này, biến thành lợi hại từ khi nào vậy chứ? Những người này mà có thể là những người mới gần đây mới từ Tây Bắc. gocchuyenaudio.com, hoặc là phương Bắc quân đoàn bạo phong đổi tới sao? Cũng chỉ có những binh sĩ chân chính trải qua địa phương nguy hiểm, mới có cờ xí như vậy. Những kẻ đáng thương, Rowan khinh thường bĩu môi. Mặc kệ là cùng thuộc về phân hiệu quân cận vệ, nhưng ngự lâm quân trước này đều coi thường những quân thành vệ này, bởi vì dù sao mình là thân phận trông giữ hoàng cung. Hơn nữa từ trang bị mà xem, so với quân thành vệ này đều phong quang hơn nhiều. Mặc dù cùng là áo giáp dạng quân cận vệ, nhưng hôm nay đám ngự lâm quân mặc giáp nhẹ mạnh mẽ, áo giáp sáng như tuyết, nhìn qua như phàng phất mạ một lớn bạc, nhìn rất tiêu sái. Thêm vào đó y phục lót bên trong, do xưởng may trong cung đinh đặc biệt làm ra. Cổ áo thẳng đứng, thêm vào đó mũ trên đầu được cắm vào một chiếc lông vũ được nhuộm màu vàng đặc biệt. Phải biết rằng, chỉ bởi vì cấp lông vũ màu vàng trên đầu mũ của tất cả ngự lâm quân, xưởng nhuộm hoàng gia phải ra sức làm việc cả 3 ngày 3 đêm đó. Gió nhẹ thổi qua, lông vàng khẽ lay động, áo choàng phía sau phất phơ. Rowan nhận ra rõ ràng, trong đám người vây quanh có không ít những cô nương sắc mặt ửng đỏ, thỉnh thoảng lại nhìn về phía mình mấy lần. Mặc dù toàn thân áo giáp chế tạo đặc biệt ra như vậy, nhưng những lão binh như Rowan nhìn thì thật có chút đẹp mà không thật. Ngân giáp mỏng manh kia cũng chẳng phải là mạ bạc thật, mà là giảm bớt giá của áo giáp dày, làm một lớp nhuộm áo giáp như vậy, nói vì tác dụng phòng hộ không bằng nói vì thuần túy cho đẹp. Nhìn một lớp mỏng như vậy, Rowan hoài nghi chỉ cần một thanh trường kiếm tiêu chuẩn cấp cho quân đội đế quốc liền có thể dễ dàng đâm thủng nó. Có điều, mặc xác nó, dù sao hôm nay mặc thứ đồ chơi này cũng chẳng phải vì là đi đánh trận, chỉ là cho đẹp mắt. Đúng, đúng vậy, vì đẹp mắt mà thôi. Rowan cổ động tinh thần, sau lưng hắn có đại đội ngự lâm quân đứng thẳng đợi mệnh lệnh, 1000 vũ lâm quân trang phục đẹp đẽ hoàn toàn mới mẻ của Rowan, là trò diễn quan trọng cuối cùng trong nghi thức duyệt binh ngày lễ hôm nay. Nguồn, nơi này là một quảng trường nhỏ bên trái quảng trường trung tâm Hoàng Cung 2 km, nói nó nhỏ cũng chỉ là so với quảng trường trung tâm khổng lồ mà thôi. Quảng trường này gọi là quảng trường thắng lợi, cũng là một trong ba quảng trường lớn của đế đô. Nghi thức diễu hành ngày lễ hôm nay, tất cả đội ngũ chuẩn bị diễu hành, đều tập trung ở quảng trường chiến thắng, sau đó đợi mệnh lệnh rồi từng đợt đi lên. Trước mặt chỗ của ngự lâm quân Rowan, còn có một đội hình bộ binh 1000 người, tuy nhiên đó là thuộc về quân cận vệ Vương Thành. Là quân đội đồn trú ở đế đô, theo nghi thức duyệt binh quân cận vệ Vương Thành xếp trước mặt ngự lâm quân, cũng được tính là vị trí thứ hai toàn bộ quân đội, cấp bậc này đã rất trọng yếu rồi. Rowan nhìn trang bị những quân cận vệ đằng đằng sát khí, không khỏi than. Ai, bọn họ sao lại mặc trang bị tiêu chuẩn cho tác chiến ở, không ngờ cả cung tên cũng mang nữa ấy. Còn chuẩn bị nỏ ngắn, ông trời của ta ơi, những thứ linh tinh vụn vặt thêm vào áo giáp nặng cỡ nào, không mệt sao? Lại chẳng phải là đi đánh trận, còn phía sau chỗ ngự lâm quân của Rowan, sắp xếp dày đặc đội hình diễu hành của dân gian. Căn cứ vào truyền thống, vì chúc mừng ngày lễ mùa hè, thương hội của 18 nhà lớn nhất đế đô đều liên hợp tổ chức diễu hành. Đây cùng là vũ đài tốt nhất các thương hội thể hiện thực. Góc truyện audio.com, lực của mình, mỗi năm những thương hội này đều bỏ nhiều tiền của làm ra xe diễu hành mới lạ nhất, thú vị nhất, sặc sỡ nhất. Năm ngoái xe hoa của gia tộc Solomon thắng chẳng phải nghi à. Nhớ năm ngoái, không ngờ gia tộc Solomon thiên tài nghĩ ra trò này. Làm liên tiếp xe hoa lớn đủ có sân khấu tổ chức ca kịch trên đài sau đó để những người diễn trò mặc trang phục diễn xuất. Trên đường xe hoa diễu hành diễn viễn trên sân khấu biểu diễn một tiết mục kịch ngắn chuẩn bị tại chỗ ca tụng công tích vĩ đại của khai quốc hoàng đế Aragorn, còn có chuyện truyền kỳ gia tộc Augustine quật khởi. Có điều năm ngoái cỗ xe đi cuối cùng, biểu diễn trận đại thắng chiến tranh Tây Bắc 20 năm trước. Chiếc xe hoa này làm hoàng đế bệ hạ nhìn vô cùng vui thích, đồn rằng mỗi diễn viên đều được ban thưởng 100 kim tệ. Năm nay không biết gia tộc Solomon sẽ bày ra trò gì. Hầu tước Solomon là bạn tốt khi bệ hạ còn trẻ, lại đảm nhiệm sản nghiệp của hoàng thất thương hội trong đế đô, hắn được tính là hàng đầu ấy. Rowan đang quay đầu tìm kiếm xe hoa diễu hành của Solomon năm nay, không ngờ chẳng cần phí sức liền tìm thấy ngay. Điểm này cũng thật là kỳ quái, bởi vì căn cứ vào địa vị thương hội của gia tộc Solomon, lẽ tất nhiên phải đứng đầu danh sách của đế đô, phải xếp ở cuối cùng, nhưng kỳ quái là, không hiểu sự sắp đặt của năm nay thế nào, xe hoa của gia tộc Solomon lại xếp ngay sau đằng sau quân ngự lâm, bọn họ không ngờ lại là xe hoa đầu tiên của dân gian xuất hiện. Thế này cũng quá mất thân phận rồi. Trong lòng Rowan thở dài. Mà càng làm hắn kỳ quái hơn, đội xe hoa của gia tộc Solomon năm nay cũng không khỏi quá kỳ quái một chút. Hay thật, đây là xe hoa gì vậy? Kích cỡ của từng cái, không ngờ so với những sân khấu lưu động năm ngoái còn lớn hơn. Chỉ là bên trên lại là một mảng trống trơn, không bố trí chút cảnh vật nào, ngay cả hoa tươi dây màu đều không có. Cứ như một khúc gỗ to trụi lùi cứ giống như một cái quan tài lớn phóng to mấy chục lần vậy. Đã trơ trụi lại màu sắc ảm đạm, không có chỗ nào hoa lệ. Đây chính là xe hoa năm nay của gia tộc Solomon sao? Rowan trợn tròn mắt, những cái dương gỗ như quan tài lớn này, phía dưới thêm vào mấy cái bánh xe gia tộc Solomon định đem thứ như thế này đẩy tới cho bệ hạ xem. Gặp quỷ rồi, ngay lúc hắn đang miên man suy nghĩ, đột nhiên, ở xa phía trước vị trí quảng trường trung tâm dưới hoàng cung, chợt truyền đến một trận la hét kinh thiên động địa. Vô số người cùng hét chói tai từ xa truyền đến. Trong âm thanh kia chẳng có chút nào vui mừng và hạnh phúc, ngược lại tràn đầy kinh ngạc thậm chí sợ hãi. Chuyện gì thế này, Rowan ý thức được bật thẳng dậy, bộ hạ xung quanh cũng đều hai mặt nhìn nhau. Quảng trường trung tâm xảy ra chuyện gì thế? Nhưng chính lúc này, nơi quảng trường truyền tới tiếng tù và inh ỏi. Rowan vừa nghe tiếng tù và này, đột nhiên sắc mặt khẽ đổi, thổi thế này là hiệu lệnh gì? Âm thanh hai dài một ngắn, quỷ thật, đây là hiệu lệnh xung phong, ngày lễ hội thổi lệnh xung phong làm cái gì? Trong lúc Rowan ngẩn ra, đột nhiên, đội ngũ phía trước ngự lâm quân truyền tới trận gào thét kinh hãi và phẫn nộ. Khung cảnh tức thì hỗn loạn, giết người rồi, quân cận vệ tạo phản rồi, những người này điên rồi. Đội ngũ của ngự lâm quân vốn chỉnh tề đột nhiên trở nên rối loạn. Rowan còn chưa kịp tỉnh táo lại, đột nhiên nhìn thấy đằng xa. Góc truyện audio.com Phía trước, đội hình quân cận vệ trên kế hoạch sắp đặt trước ngự lâm quân chuẩn bị kiểm duyệt sau khi nghe được hiệu lệnh xung phong, đột nhiên toàn độ chỉnh tề xoay người lại. quân cận vệ võ trang đầy đủ, sát khí đằng đằng phảng phất như rắn độc nhe nanh, đột nhiên tất cả rút trường kiếm được mài sáng bóng như tuyết lao tới giết Ngự Lâm quân không chút chuẩn bị ở phía sau. Cả hai trận hình vừa mới chạm vào nhau, cơ hồ thế trận Ngự Lâm quân ứng phó không kịp tức thì đổ vỡ. Dẫu thế bọn họ đủ 3.000 người, đối phương chỉ có 1.000 người. Nhưng, không hề phòng bị thậm chí dù sao xếp ở cuối cùng, rất nhiều binh sĩ Ngự Lâm quân sau khi đứng cả buổi sáng đều đã mất tập trung rồi, thậm chí còn có người nhắm mắt ngủ gật đột nhiên bị quân địch vốn là đồng liêu giết tới, rất nhiều người thậm chí còn không kịp phản ứng, lập tức đã biến thành vong hồn dưới kiếm. Không may là, vì khi giản lược cho đẹp mắt nên mặc dù 3.000 quân Ngự Lâm đều là từ tinh nhuệ mạnh mẽ uy vũ nhất tuyển ra, nhưng vũ khí bọn họ mang theo, đều là loại kiếm mỏng manh lấp lánh dùng trong nghi lễ. Kiếm như vậy, giống như đồ trang sức quý tộc đeo trang trí khi gặp địch bị quân cận vệ cầm trong tay trường kiếm tiêu chuẩn của quân đội giết tới chém cho một nhát tức thì biến thành hai đoạn. Cách chương.